Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1754, Bán Nguyệt Nhận. Nghĩ Thái Hắc Nguyệt, Minh Thanh Đồng trừng lớn hai mắt, cố hết sức cúi đầu nhìn lại, bộ ngực hắn nhiều hơn một to lớn miệng vết thương, lấy cái này miệng vết thương làm trung tâm, từng đạo mạng nhện một loại màu xám quỷ dị hoa văn. Hướng bốn phía lan tràn ra đi, nhìn qua, giống như là đại địa khô cạn lưu lại vết nứt, vốn là, thế tôn bảo thể cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù tim chịu đến xuyên qua thương thế, cũng có thể đóng kín khí huyết, chậm rãi trở lại bình thường. Thế nhưng Minh Thanh Đồng bất luận làm sao khống chế, nhưng đều không thể cảm ứng được khoang ngực nơi vết thương. Phảng phất nơi đó đã không thuộc về thân thể hắn. Thanh Đồng. Cách đó không xa, một tức giận cao tiếng gào truyền đến, một ánh hào quang bay vụt mà tới, chính là Minh tộc đại trưởng lão Minh Kiêu, Minh Thanh Đồng ruột thịt trưởng bối, quỷ dị màu xám hoa văn, chậm rãi bò đầy Minh Thanh Đồng lồng ngực, vẫn kéo dài tới gáy, bụng, Minh Thanh Đồng khí lực cả người đều bị hút hết, cụt hứng ngã xuống đất, Minh Kiêu đại trưởng lão trong lòng kinh hãi. Hắn không để ý tới quản Hứa Dương, đưa tay đỡ lấy Minh Thanh Đồng, một luồng hùng hồn minh huyền lực rót vào đến thân thể của hắn bên trong. Minh Kiêu đại trưởng lão, không cần nhiều tốn sức, chấm ngoặc kép, một có chút thảnh thơi thanh âm của truyền đến, Minh tộc Minh Vũ đại trưởng lão, hóa quang mà tới, trên mặt hắn mang theo một tia cân nhắc vẻ mặt, nói, người nên nhận ra được, đây là cái gì thủ đoạn? Một bên, Minh Cốt đại trưởng lão cũng đến. Hắn ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía vị này Ngân Linh Thi. Chậm rãi nói rằng, không nghĩ tới, này là thánh nhân luyện thi có như vậy lai lịch. Hứa Dương cùng Minh Nam Giáng từ lâu đình chỉ tranh đấu. Hứa Dương dừng lại ở úng thành cửa, thoáng lướt nhanh một chút ba vị này sáu kiếp thế tôn. Có chút tò mò nói, làm sao? Các ngươi nhận ra này là thánh thi lai lịch. Đối với Hứa Dương tới nói, Thanh Đồng bản đang đứng ở giải trừ phong ấn, dung hợp nguyên hạch thời khắc mấu chốt, có thể kéo dài một ít thời gian tốt nhất. Minh Cốt đại trưởng lão chờ hai người không có quá mức vội vàng lùng bắt Hứa Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hứa Dương đi tới Minh tộc bí cảnh, cũng đã là cua trong giỏ, khẳng định không thể chạy thoát. Được nghe Hứa Dương nói như vậy, Minh Cốt đại trưởng lão ha ha cười nói, này là thánh thi, ngươi lại không nhận ra, cũng là, ngươi chỉ là nhân tộc tiểu bối, cùng nó căn bản không phải người cùng một thời đại, nó khi còn sống là huyền thiên thượng đế dưới, chướng thánh nhân cấp cường giả, nhân tộc thập đại cao thủ một trong, được xưng hoang thánh. Một bên Minh Nam Giáng bay đến Minh Cốt đại trưởng lão bên cạnh, bình tĩnh nói rằng, hoang thánh khi còn sống đắc ý nhất thánh thuật chính là đại hoang thiên trưởng, vừa một chiêu kia phải làm chính là lớn hoang ngay trong lòng bàn tay một cái nào đó sát chiêu, thực sự là làm người ước ao. Một mình ngươi tay mơ này luyện chế thánh thi đều có thể luyện chế ra Ngân Linh Thi, hơn nữa nhớ lại là khi còn sống mạnh nhất thánh thuật, này là Ngân Linh Thi thực lực, so với chúng ta bí tàng luyện thi bên trong cái kia ba bộ chấn tộc Ngân Linh Thi đều không kém là bao nhiêu. Minh Cốt đại trưởng lão nhìn về phía Ngân Linh Thi, ánh mắt mang theo một tia cực nóng. Minh tộc ba bộ chấn tộc Ngân Linh Thi hao phí Minh tộc bao nhiêu linh bảo, hao tốn bao nhiêu đời người tinh lực, có thể Hứa Dương cái này mới học luyện thi chi đạo người luyện chế đệ nhất đủ Ngân Linh Thi thì có đuổi sát ba con chấn tộc Ngân Linh Thi uy lực. Huống chi, Minh tộc ba con Ngân Linh Thi đều khuyết thiếu thánh thi hoạt thi khí thôi hóa, căn bản là không cách nào thôi thúc. Chỉ có điều, lấy con này Ngân Linh Thi thực lực, còn không ngăn được chúng ta Minh tộc. Minh Cốt đại trưởng lão tổng kết nói, Hứa Dương, ngươi lại dám xông vào Minh tộc bí cảnh, thực sự là gan to bằng trời a. Cũng tốt, liền ở ngay đây đưa ngươi giết chết, nhân tộc liền mất đi cuối cùng cột trống, diệt vong cũng là không xa. Một bên Minh Vũ đại trưởng lão nhìn về phía Hứa Dương, ánh mắt càng là như hổ đói giống như vậy, lộ ra một luồng huyết tinh chi khí. Hứa Dương tiểu tử, ngươi giết Tạ Yêu Tôn, liền giết Tạ Yêu tử. Cừu hận này, lão phu Minh Vũ chắc chắn gấp trăm lần trả lại. Một bên ôm Minh Thanh đồng xác chết Minh Kiêu, đại trưởng lão cũng là ngẩng đầu lên, ánh mắt thù hận thẳng tắp dán mắt vào Hứa Dương. Không sai, không thể để cho tiểu tử bị chết quá thoải mái. Lão phu phải đem hắn lột da chóc thịt. Mặc dù không tính bị phong ấn này 10 vạn năm, ba cái đại trưởng lão cũng đều là sống mấy ngàn tuổi cấp độ hóa thạch sống cường già. Bị con mắt của bọn họ nhìn chằm chằm lại đây, Hứa Dương trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Ba người các ngươi cũng đều là 6 kiếp thế tôn, Minh tộc lão tổ cấp nhân vật, chẳng lẽ còn muốn lấy đa số thắng sao? Hứa Dương nói rằng, hắn hiện tại làm hết sức địa nhiều kéo dài một chút thời gian. Trong lòng âm thầm nhắc tới, vì sao thanh đồng bản còn chưa hoàn thành, hắn đang trì hoãn thời gian, cùng tiến lên, diệt tiểu tử này. Ba tên đại trưởng lão đều là mèo già hóa cáo nhân vật. Nhìn thấy Hứa Dương làm như vậy phái, từ lâu nhìn ra hắn đang trì hoãn thời gian. Lập tức, Minh Cốt đại trưởng lão trong tay kết ấn, không gian rung động kịch liệt tuôn ra, úng thành không gian chung quanh đã xảy ra nghiêm trọng vặn vẹo hỗn loạn. Một đạo màu xám không gian phong tỏa lồng chậm rãi thành hình. Mà Minh Vũ đại trưởng lão, Minh Kiêu đại trưởng lão phân biệt ra tay, tấn công về phía Hứa Dương cùng Ngân Linh Thi. Ngân Linh Thi bên kia chiến đấu, Hứa Dương cũng không lo lắng. Dù sao Ngân Linh Thi là thánh thi luyện thành, lấy Minh Vũ đại trưởng lão cường độ công kích, rất khó xuyên thủng Ngân Linh Thi phòng ngự. Đương nhiên Minh Vũ đại trưởng lão cũng biết điểm này. Mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, trì trệ Ngân Linh Thi công kích, làm cho Minh Kiêu đại trưởng lão rảnh tay trừng trị Hứa Dương. Một khi Ngân Linh Thi chủ nhân mất, Ngân Linh Thi tự nhiên cũng là mất đi tác dụng. Minh Kiêu đại trưởng lão vẫy tay một cái, chính là một giải lụa giống như hắc mang bắn mạnh mà đến, phảng phất không có không gian khoảng cách giống như vậy, trong phút chốc liền đi tới Hứa Dương trước người. Huyết ẩm kiếm, bách kiếm quy nhất, Hứa Dương kiếm trong tay quyết dẫn dắt bên dưới, nhất thời huyết ẩm kiếm phân hóa ra hơn trăm đạo huyết sắc kiếm ảnh, cuối cùng trùng hợp làm một đạo kiếm lớn màu đỏ ngòm, hướng về Minh Kiêu đại trưởng lão bổ ra hắc mang oanh kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hứa Dương thân thể chấn động, lui về phía sau ra mấy bước, mà Minh Kiêu đại trưởng lão cũng là sắc mặt biến đổi, thân hình về phía sau lui nhanh khoảng một trượng. Hắn bổ ra đạo kia hắc mang, như linh xà bình thường trở về trong tay, nhưng là một thanh hình bán nguyệt màu đen lưỡi dao. Chuôi này lưỡi dao dáng vẻ rất quái lạ, cũng không có chuôi đao. Từ Minh Kiêu đại trưởng lão huyền lực điều khiển, ở tại quanh thân trôi nổi bay lượn, thỉnh thoảng phát sinh thê thảm minh tiếu. Tiểu tử quả nhiên ghê gớm, dĩ nhiên có thể cùng Minh Kiêu đại trưởng lão chiến cân sức ngang tài. Chính đang bố trí không gian phong tỏa Minh Cốt đại trưởng lão hơi biến sắc mặt. Đương nhiên, Minh Kiêu thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, cũng là một người trong đó nguyên nhân. Nam Giáng, người cũng tới, cùng Minh Kiêu đại trưởng lão hợp lực giết người này. Minh Cốt đại trưởng lão một bên bố trí không gian phong tỏa, hạn chế Hứa Dương hành động, một bên ra lệnh. Minh Nam Giáng khẽ cau mày, có chút không tình nguyện. Có điều Minh Cốt đại trưởng lão là của nàng trực hệ lão tổ, mệnh lệnh của hắn không thể kháng cự. Thiên ma ngọc đái phất phơ, hóa thành vô số đạo màu đen quang ảnh, hướng về Hứa Dương tầng tầng lớp lớp địa ràng buộc mà đi. Minh Nam Giáng thực lực, so với chưa khôi phục toàn lực Minh Kiêu đại trưởng lão, cũng kém không được bao nhiêu. Hai người hợp lực, Hứa Dương biết vậy nên tăng mạnh áp lực, kêu quái dị nói: lão không biết xấu hổ. Hắn cực lực điều khiển huyết ẩm kiếm, phân ra bộ phận huyết quang chém về phía thiên ma ngọc đái. Một phần khác ánh kiếm màu đỏ ngòm, nhưng là đón đánh Minh Kiêu đại trưởng lão trong tay bán nguyệt nhận. Xì xì xì, huyết ẩm kiếm cùng thiên ma ngọc đái dây dưa bên dưới, phát sinh sàn sạt tiếng vang. Ngay sau đó lại cùng bán nguyệt nhận bổ ra màu đen phong mang hung hãn va chạm. đồng thời cùng hai đại cấp cao thế tôn cường giả tranh đấu. Mặc dù lấy Hứa Dương thực lực hôm nay, cũng lớn cảm giác vất vả. Huyết ẩm kiếm bị đánh về nguyên hình, lộ ra huyết sắc trường đâm một loại ngoại hình, về tới Hứa Dương trong cơ thể. Hứa Dương thân thể rung bần bật, về phía sau lần thứ hai rút lui, đã đi tới úng thành cửa. Ha ha, Hứa Dương, hai người ngươi liền không có sức chống cự. Đợi được lão phu không gian phong tỏa bố trí thành công, đồng dạng sẽ xuất thủ vây công. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Minh Cốt đại trưởng lão ha ha cười nói, loại này lấy đa số thắng thủ đoạn, nếu là có người ngoài xem ra, đương nhiên rất không xỉ. Thế nhưng nơi này là minh tộc bí cảnh, chỉ cần đem Hứa Dương giết chết, ai lại sẽ biết việc này. Cũng cười nhạo mấy vị sáu kiếp cường giả. Hừ, minh tộc lão cẩu, vậy các ngươi phải trông coi cẩn thận. Hứa Dương ngữ khí lạnh lẽo âm trầm. Hắn trong lòng bàn tay, nhàn nhạt ánh vàng lấp lóe. Một đạo phích lịch một loại kim quang, bỗng nhiên chém về phía Minh Kiêu đại trưởng lão. Ầm ầm, kim quang cùng hắc mang lẫn nhau đánh giết, tuôn ra kịch liệt cương lực, một luồng thánh uy bộc phát ra. Minh Nam dáng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cẩn thận, đây là thánh khí. Minh Kiêu đại trưởng lão đột nhiên không kịp chuẩn bị, ăn thiệt nhỏ, trong tay bán nguyệt nhận lấy một tia tổn thương. Hắn tầng tầng hừ một tiếng. Tiểu tử gian hoạt, đừng tưởng rằng có thánh khí nơi tay là có thể hoành hành. Hắn hùng hậu minh huyền lực đột nhiên rót vào đến bán nguyệt nhận bên trong. Bán nguyệt nhận nhất thời ánh sáng tăng mạnh, biến ảo thành một vòng màu đen trăng lưỡi liềm, hướng về Hứa Dương chém giết mà đi. Đây là bảo khí hóa hình, màu sắc tự vệ công kích. Hứa Dương trong lòng cả kinh, trong tay hắn kiếm quyết vạch ra, dài một thước cuộn sóng trạng càn nguyên kiếm, nhất thời như diệu nhật giống như vậy, bắn ra vô số đạo óng ánh thần mang vàng óng, mỗi một đạo thần quang, đều giống như một thanh tiểu kiếm, hướng về trước mặt cái kia đổi phiên màu đen trăng lưỡi liềm bắn tới. Ầm, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, vô số đạo thần kiếm màu vàng óng một loại ánh sáng, bắn trụm ở màu đen trăng lưỡi liềm bên trên. Cương khí phân tán, chỉ có điều, lần này Hứa Dương thi triển diệu nhật kiếm quyết, bị màu đen trăng lưỡi liềm mạnh mẽ kích hội. Cái kia một đạo trăng lưỡi liềm tuy rằng ánh sáng ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng vẫn là hướng về Hứa Dương gào thét chém tới. Ánh bạc lấp lóe, thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngân Linh Thi từ bên cạnh cất bước vọt tới, hai tay nhấc lên, chặn lại rồi này đổi phiên màu đen trăng lưỡi liềm xung kích. Lại là một tiếng kim thiết giao kích vang trầm. Ngân Linh Thi bay ngược về đằng sau mấy trượng. Hai cánh tay của nó bên trên để lại một đạo bạch vết, mơ hồ có ngân sắc chất lỏng từ bạch vết bên trong chảy ra. Lần này công kích hiển nhiên đối với nó cũng tạo thành rách ra tổn thương. Không hổ là sáu kiếp thế tôn, lại biết cái này loại màu sắc tự vệ công kích hóa hình kiếm quyết. So với Minh Thanh Đồng, Minh Kiêu đại trưởng lão ném kiếm thuật càng thêm lợi hại. Hứa Dương hơi thở một hơi, vừa nếu như bị đạo kia màu đen trăng lưỡi liềm bắn trúng, hắn nhất định phải chịu đến trọng thương. Nói như vậy, ném kiếm thuật bước đầu cấp độ là phân hóa ánh kiếm. Hư hư thật thật, chân huyễn khó lường. Như thế Dương Ly hợp kiếm quyết chính là loại này, đệ nhị tầng, nhưng là bảo khí hóa thành nhỏ vụn kiếm khí, nắm giữ ăn mòn địch thủ bảo khí hiệu quả. Minh Thanh Đồng hàn vụ kiếm khí chính là loại này, mà càng cao hơn một tầng chính là bảo khí hóa hình, màu sắc tự vệ công kích. Minh Kiêu đại trưởng lão kiếm thuật chính là chỗ này một cấp bậc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường